Siêu cấp thần cơ nhân, chương 885, tinh thể màu đen dị biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn hài cái kia viên tinh thể màu đen, lúc này giống như là hố đen giống như vậy. Xuyên thấu qua hồn hài, trực tiếp cái bốn phía sinh mệnh khí thế hút vào trong đó. Hàn Sâm bị sợ hết hồn, từ khi hắn được tinh thể màu đen sau đó sẽ không có nhìn thấy tinh thể màu đen có động tĩnh gì. Lúc này tinh thể màu đen dĩ nhiên chủ động hấp thu sinh mệnh khí thế. Đây cũng quá qua khủng bố. Theo hiện tại tinh thể màu đen hấp thu sinh mệnh khí thế tốc độ, nếu như nó hấp thu chính là Hàn Sâm sinh mệnh khí thế, coi như là đã lên cấp siêu việt giả Hàn Sâm, chỉ sợ không ra một phút sẽ bị hấp thành người khô. Tiến hóa giả thời kỳ Hàn Sâm liền càng không cần phải nói. Liền nhét không đủ để nhét kẻ răng, trực tiếp dây thay đổi người làm. Hiện tại Hàn Sâm có chút âm thầm nghĩ mà sợ. Lúc trước hắn ăn tinh thể màu đen thời điểm, nếu như tinh thể màu đen đối với hắn có hứng thú, chỉ sợ hắn mộ phần lên thảo đều đã chịu dài ra cao mấy thước. Tinh thể màu đen cuồn cuộn không tuyệt từ bên ngoài hấp thu sinh mệnh khí thế. Cũng không biết những sinh mạng này khí thế đến cùng là từ đâu tới đây. Dĩ nhiên chống đỡ lấy tinh thể màu đen hấp thu thời gian lâu như vậy. Hàn Sâm mặc dù có chút sợ sệt tinh thể màu đen hấp thu tính mạng của mình khí thế, bất quá hiện đang sợ cũng vô dụng. Hắn cũng không có cách nào cái tinh thể màu đen lấy ra. Mở mắt ra muốn đánh giá bốn phía, nhìn tinh thể màu đen hấp thu sinh mệnh khí thế đến cùng là từ đâu tới đây. Chỉ là trong không khí sinh mệnh khí thế, tuyệt đối sẽ không có khổng lồ như vậy lượng. Đáng tiếc Hàn Sâm đầu không thể động đậy, ánh mắt có thể nhìn thấy cũng chỉ có cái kia một gốc cây kiếm thụ mà thôi. Nhưng là lúc này lại nhìn kiếm kia thụ, nhưng cái Hàn Sâm sợ hết hồn. Mới vừa rồi còn xanh biếc lá cây, lúc này dĩ nhiên thay đổi có chút khô vàng. Liền những kia treo ở phía trên màu mực đoàn kiếm, lúc này đều là khô héo như là chôn ở đi bên trong không biết gì bao lâu phá kiếm. Hoàn toàn không có lúc trước ánh sáng lộng lẫy cùng sát khí. Tinh thể màu đen hấp thu, dĩ nhiên là đây khỏa kiếm thụ sinh mệnh khí thế. Hàn Sâm trong lòng kinh ngạc, không biết tinh thể màu đen đến cùng là cái gì làm được. Bất quá chuyện này đối với Hàn Sâm tới nói nhưng là một tin tức tốt. Đến ít nói rõ tinh thể màu đen đối với nhân loại sẽ không có cái gì hứng thú. Nhân gia muốn hấp thu chính là gen hạt giống trồng ra thực vật. Nhưng điều này cũng chỉ là Hàn Sâm tự mình an ủi. Trên thực tế Hàn Sâm trong lòng vẫn là đặc biệt lo lắng. Hiện tại tinh thể màu đen là đối với hắn không có hứng thú. Nhưng là ai có thể bảo đảm tinh thể màu đen sau đó sẽ không đối với hắn có hứng thú đâu. Nói không chắc tinh thể màu đen chỉ là ghét bỏ hắn sinh mệnh khí thế quá yếu, cho nên mới không hấp. Chờ dưỡng phì lại làm thịt ăn thịt đây răng rác. Kiếm thụ càng ngày càng khô vàng, thân cây cũng bắt đầu mục nát, đầy trời lá khô phiêu rơi xuống. Một thanh đã thêu không được dáng vẻ đoàn kiếm cũng hạ rơi xuống. Sát Hàn Sâm gò má cắm vào lòng đất. Cái Hàn Sâm sợ hết hồn, nhìn thấy trên cây đoàn kiếm đều đã bị hút không được dáng vẻ, như là bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống như. Hàn Sâm muốn đem tiểu thiên sử cho gọi ra đến, làm cho nàng ôm chính mình cách đây kiếm thụ xa một chút, chớ bị những kia rớt xuống thêu kiếm cho đấm vào. Nhưng là Triệu kêu một tiếng, nhưng không có được tiểu thiên sử đáp lại. Hướng về hồn hải bên trong vừa nhìn, đã thấy tiểu thiên sử không biết lúc nào đã hóa thành một chùm sáng kén, dĩ nhiên tiến vào tiến hóa trạng thái. Kỳ quái a, làm sao bản thân nàng liền tiến hóa, ta vừa không có này nàng tinh thể màu đen cái gì. Hàn Sâm trong lòng nghi hoặc, bất quá đây cuối cùng cũng coi như là một chuyện tốt. Tiểu thiên sử có thể tiến hóa thành công, Hàn Sâm ở đệ tam thần chi tí hộ sở ngày sẽ thoải mái rất nhiều. Tiểu thiên sử là không xong rồi. Hàn Sâm nhìn một chút chính mình còn có thể sử dụng thú hồn. Cũng chỉ còn sót lại Miêu Quân cùng Kim Mao Hống. Dị linh trước mắt, Hàn Sâm chỉ đi sát na nữ đế lại đây. Bất quá sát na nữ đế hận Hàn Sâm hận muốn chết. Hiện tại tự nhiên không thể thả nàng đi ra. Hàn Sâm đang suy tư đây mất một lúc. Tinh thể màu đen đã đình chỉ hấp thu sinh mệnh khí thế. Hàn Sâm nghi hoặc liếc mắt nhìn tinh thể màu đen. Phát hiện cái kia tinh thể màu đen xung quanh. Dĩ nhiên trôi nổi mấy cái giọt nước mắt đại tiểu chất lỏng. Vô sắc vô vị, trong suốt như là không thủy tinh giống như vậy. Bên trong dĩ nhiên có bàng bạc sinh mệnh khí thế. Kỳ quái, lẽ nào là tinh thể màu đen chính mình ăn không hết? Liền nó hấp thu sinh mệnh khí thế cho phun ra ngoài. Hàn Sâm trong lòng nghi hoặc, đáng tiếc những sinh mệnh đó khí thế ngưng tụ thành thủy châu treo hồn hải. Hàn Sâm chính mình ăn không được, nếu có thể ăn được, hắn rất muốn cái kia thủy châu cho ăn, tốt bổ sung một chút thân thể. Không biết đây rốt cuộc là cái tình huống thế nào? Hàn Sâm hơi suy nghĩ, muốn để Miêu Quân đi ăn cái kia thủy châu, nhìn đối với nó có phải là có chỗ tốt. Miêu Quân nhưng là chỉ đi tới liếm liếm, liền không còn dám ăn. Bên trong sinh mệnh khí thế quá nồng, nó chỉ liếm một điểm cũng đã chướng không xong rồi. Muốn đem cả viên thủy châu đều nuốt xuống, sợ rằng không phải đem thân thể chướng bạo không thể. Hàn Sâm lại để cho Kim Mao Hống cũng đi thử một chút. Kim Mao Hống cũng chỉ là liếm một chút, thân thể bên trong ngay lập tức sẽ sinh cơ toát lên, hầu như muốn theo bên trong thân thể tràn ra tới. Đây đến là thứ tốt. Bất quá đáng tiếc Kim Mao Hống cùng Miêu Quân đều là đệ nhất tí hộ sở thú hồn. Bản thân quá yếu, thừa không chịu được mạnh mẽ như vậy sinh mệnh khí thế. Chỉ là không biết đây đối với chúng nó có ích lợi gì. Hàn Sâm nhìn Kim Mao Hống cùng Miêu Quân, thấy chúng nó đều nằm nhoài ở chỗ này thở gấp, như là đang cực lực tiêu hóa những sinh mệnh đó khí thế. Không nhìn ra cái nguyên cớ đến, Hàn Sâm lại mở mắt ra, nhìn về phía cây kia kiếm thụ. Lúc này kiếm thụ đã hoàn toàn khô héo, một thụ lá cây hầu như đều hạ hết, những kia màu mực đoàn kiếm cũng đã đều ném tới trên đất. Sinh mệnh khí thế hoàn toàn đoạn tuyệt, bị tinh thể màu đen cho hút khô rồi. Chẳng trách tinh thể màu đen không hút, nguyên lai là đã hút khô rồi. Hàn Sâm lúc này mới chợt hiểu ra. Hàn Sâm chính nhìn cây kia đã sinh cơ tuyệt diệt kiếm thủ, lại đột nhiên nghe được xa xa có người ở tiếng nói. Lan Khê tỷ, loại 3 năm mặc ngọc kiếm thủ liền sắp chín rồi. Tổng cộng 34 cái mặc ngọc kiếm, lần này nhất định có thể bán cái giá tiền cao. Đổi không ít nguyên thủy sinh vật huyết nhục. Một người đàn ông thanh âm hưng phấn đầu tiên truyền vào Hàn Sâm trong tai. Hàn Sâm nghe được nhất thời biến sắc mặt. Làm hỏng, vật này quả nhiên là nhân gia loại. Không biết đây thụ chủ nhân là nhân loại vẫn là dị linh. Là dị linh, 89/10 ta đây cái mạng nhỏ là muốn không còn. Hàn Sâm rất muốn hiện tại bò lên liền chạy, nhưng là hiện tại hắn không thể động đậy, muốn chạy cũng chạy không thoát, coi như để Kim Mao Hống đi ra cõng lấy hắn chạy. Theo Kim Mao Hống tốc độ, ở đệ tam thần chi tí hộ sở trước mắt, căn bản liền một cái bình thường dị sinh vật đều không chạy nổi. Làm sao có khả năng chạy đi được? Hiện tại Hàn Sâm chỉ hy vọng đây cái gì mặc ngọc kiếm thụ chủ nhân là nhân loại. Như vậy liền còn không có đường sống vẹn toàn, có thể ở liên minh trước mắt cho bọn họ bồi thường. Lần này đổi lấy huyết nhục mới có thể để chúng ta tăng cường không ít nguyên thủy gen. Tiếp theo lại là thanh âm một nữ nhân truyền vào Hàn Sâm trong tai. Tuy rằng so ra khắc chế, bất quá đồng dạng có thể cảm giác được nàng hưng phấn cùng vui sướng. A Di Đà Phật, hy vọng nhìn bọn họ nhìn thấy đây khỏa kiếm thụ thời điểm sẽ không quá tức giận. Hàn Sâm cảm giác có chút không tốt lắm, tuy rằng nghe được khả năng là nhân loại, thế nhưng đây thụ tựa hồ đối với nhân gia rất trọng yếu. Hắn cũng ở trong lòng khẩn cầu chư thiên thần Phật phù hộ. Cách chương